Thiên giới hoàng hậu, chương 99-3, góc truyện audio.com, kỳ thực lợn rừng cũng không đáng sợ, chỉ là bởi vì đang ở nơi âm trầm kinh khủng, liền khiến người khủng hoảng ba phần, cho nên mới phải cảm thấy nó đáng sợ. Mộc Thanh Giao nhìn liếc mắt một cái lợn rừng, trầm giọng mệnh lệnh Mạc Ưu. Đi, đem giải quyết. Dạ, chủ tử. Mạc Ưu nghe được chủ tử mệnh lệnh, lại nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng chủ tử, đã nhiều ngày nay tựa hồ có chút không ổn, đã làm nàng đau vài lần, hắn không thể để cho đứa nhỏ lại có cái gì nguy hiểm, lập tức quát lên một tiếng, tay cầm đao xông tới, một đạo ngân quang cường đại phi tiết phát ngoài, đánh trúng lợn rừng khiến nó đầu óc choáng váng, bất chi sở thố, hoảng loạn, ngay sau đó một đao đâm tới, chỉ nghe lợn rừng phát ra một tiếng kêu đau đớn, ngã xuống đất không dậy nổi. Mạc Ưu thoáng cái hưng phấn, quét mắt về phía Mạc Sầu. Nguyên lai mấy thứ này cũng không đáng sợ. Đúng vậy, trong rừng vốn không có gì đáng sợ, chỉ cần hai người các ngươi dám, sẽ không có gì không đối phó được. Thế nhưng ngươi trước phải khắc phục lo sợ trong lòng, không cảm thấy chúng nó đáng sợ, chúng nó sẽ không làm ngươi sợ. Dạ tiểu thư, hai người cuối cùng cũng ổn định lại, ba người lại đi thẳng tới phía trước theo ánh dương quang, mặt trời, mà đi, các nàng căn bản không biết Vô Tình Cốc ở địa phương nào, chỉ có đi thẳng phía trước mà tìm. Nơi này lớn như thế, liên miên không hết, một núi lại một núi, dãy núi nhấp nhô, ngân luyện thủy quải, thủy hoa tứ tiên, cái này ta chịu bằng. Mặt cười, từng đám mây trắng trôi nổi khắp bầu trời, cuối cùng như hóa thành khói xanh mà bay đi. Từ sáng sớm đi thẳng đến trạng vạng, khắp núi như bị bao phủ bởi sắc hồng. Đói bụng ăn dã quả quả dại, khát tách một khối vỏ cây, vắt một ít nước uống, núi này nước trong khe suối có độc, căn bản không thể uống. Ngay lúc ba người đang cảm thấy tuyệt vọng, thì các nàng phát hiện một cái ao đầm vô cùng lớn, nhìn không thấy đầu, đầm này một khi không cẩn thận rơi vào chắc chắn sẽ như vực sâu không thể thoát ra. Trong vũng bùn, cư nhiên lại có những đóa hoa hồng sắc nở rộ, trong gió nhẹ, đóa hoa kia nở ra cụp vào, xinh đẹp cực kỳ, Thanh Giao chăm chú nhìn sang, chỉ thấy kia đóa hoa như há miệng, không ngừng mở ra đóng lại tựa hồ mời gọi mỹ vị thực phẩm tìm đến. Quả nhiên là thực nhân hoa, hoa ăn thịt người. Không nghĩ tới này trong ao đầm này cư nhiên mọc ra thực nhân hoa thực vật ăn thịt, chỉ cần người rơi xuống trên người nó tầng tầng dây sẽ quấn quýt lấy ngươi, thẳng đến từng miếng nuốt hết ngươi, một loại thực vật tàn nhẫn nhất thế gian, không nghĩ tới lại sinh trưởng ở trên một mảnh ao đầm, phát ra hương thơm tuyệt tươi đẹp như vậy, chỉ sợ trong ao đầm này có không biết bao nhiêu cành khô xương gãy. Vô Tình Cốc ở đây nhất định là Vô Tình Cốc. Vô tình, thực sự vô tình như vậy sao? Mạng người trong mắt hắn như màu xương khô, nàng phải đi vào thật sao? Thế nhưng nếu như không đi vào, trong thế giới này còn chỗ cho nàng đứng sao? Chẳng lẽ nàng thực sự muốn mất tự tôn, một lần nữa trở lại Huyền Nguyệt ư? Thanh Giao tâm tình đột nhiên trầm xuống. Không, thà bỏ xác trong ao đầm này chứ nàng nhất định không quay trở lại. Cúi đầu chăm chú nhìn thực nhân hoa kia, chỉ thấy nhìn xa nhìn gần đều như một bức tranh gấm tuyệt đẹp, đẹp đến cực điểm, kỳ thực có chút lộn xộn, tổng thể nhìn lại, đúng là một thứ bát quái. Nguyên lai trong ao đầm này còn có chút bí, góc truyện audio.com, mật đó chính là thực nhân hoa, cũng không hoàn toàn là thực nhân hoa, trong đó có một chút là giả, chỉ cần không tính sai phương hướng, liền có thể băng qua ao đầm, tiến vào Vô Tình Cốc đối diện. Thanh Giao một trận mừng rỡ, hình như thấy được hy vọng, lại chăm chú nhìn sang, may là từ trước nàng đối bát quái đồ có chút nghiên cứu, biết này trận pháp làm sao đi. Này thực sự là trời không tuyệt đường người a, Thanh Giao quanh thân khoan khoái, mỗi một tế bào đều sống động như muốn hò hét. Chỉ cần ta tiến vào Vô Tình Cốc sẽ không có người có thể khiến cho ta đi ra, vô tình ta ngược lại muốn nhìn, ngươi rốt cuộc là vô tình hay hữu tình, chẳng lẽ ngươi thật có thể trơ mắt bỏ mặc nhất thi hai mệnh, một người hai mạng bằng dao thì cộng đứa nhỏ. Mộc Thanh Giao đang muốn nói cho Mạc Ưu cùng Mạc Sầu cách vượt qua, bỗng nhiên phía sau vang lên một tiếng rầm. Có âm ngao lãnh chìm thanh âm vang lên. Hảo a, bản vương thiên hạnh vạn đắng, nếm trải bao đau khổ cuối cùng cũng tóm được các ngươi, tốt hơn theo bản vương trở về đi, ao đầm này thế nhưng là vực sâu vạn trượng, phía trước các ngươi chỉ có đường chết, nếu như cùng bản vương trở lại, nói không chừng còn có một đường mạng sống. Trưởng tôn giận tà mị lên tiếng, hai mắt lóe lên ánh sáng quắc, nói thật ra, hiện tại ngay cả hắn cũng động tâm tư, mà bọn họ một đội người, hiện tại chỉ còn lại có vài người, nàng nữ tử như vậy, mà mặt không đổi sắc đi qua rừng rậm chướng khí tràn ngập. Nếu như nàng nguyện ý cùng hắn hợp tác, hắn có thể bảo hộ các nàng một mạng, chỉ bất quá muốn nàng gả cho hắn. Phi, Mộc Thanh Giao xoay mình lạnh mặt, âm ngao không gì sánh được, căm tức trưởng tôn giận liếc mắt một cái, nam nhân này, nàng từ đầu tới đuôi đều chán ghét, hơn nữa nàng còn có một chuyện nghi hoặc. Trưởng tôn giận, Mai Tâm có phải ngươi giết hay không? Nếu như là thật, nàng cuối cùng có một ngày sẽ tự tay giết hắn, thay Mai Tâm báo thù. Về phần Trưởng Tôn Trúc, nàng biết hắn tuyệt đối không thể cho người giết Mai Tâm, nàng chỉ là hận hắn giam giữ các nàng, bằng không Mai Tâm sẽ không chết như vậy, này Trưởng Tôn gia hai người, nàng đều sẽ không bỏ qua. Phải, không nghĩ tới giết một nha đầu, dĩ nhiên trừ đi Trưởng Tôn Trúc, xem ra lão thiên đã ở giúp bản vương a, bất quá bản vương bắt đầu cũng không biết ngươi dĩ nhiên là Huyền Nguyệt Hoàng hậu, bằng không nha đầu kia có thể không cần chết. Trưởng Tôn giận giả mù sa mưa nói, bằng mèo khóc chuột, vẻ mặt tiếc hận. Nghe hắn nói chuyện thản nhiên, Mộc Thanh Giao con người sung huyết, hận không thể lập tức đi tới đâm hắn một phát, nhưng nàng biết hắn đang kích nàng, mà nàng kiên quyết không mắc lừa, nếu như rơi vào tay hắn, chỉ sợ chạy trốn không xong. Hiện tại nàng thầm nghĩ tiến vào Vô Tình Cốc, chỉ cần vào cốc nàng cuối cùng có một ngày hạ sơn, làm cho những kẻ đã từng khi dễ người của nàng, mỗi một người đều đừng nghĩ sống yên ổn. Âm lãnh cười, gió nổi lên, nàng như thực nhân hoa khát máu, tản mát ra vẻ đẹp kinh diễm, thấy Trưởng Tôn Giận cùng kia mấy người thị vệ mục trừng khẩu ngốc mà lãnh mị mở miệng. Đi, Mạc Sầu, Mạc Ưu, nghe mệnh lệnh của ta hành sự. Dạ tiểu thư, trước có sói, sau có hổ, tình nguyện rơi vào miệng sói, cũng không nguyện quay đầu lại, Mạc Sầu cùng Mạc Ưu quyết tâm, lên tiếng trả lời. Chỉ nghe Mộc Thanh Giao thanh âm chậm rãi vang lên, chỉ có Mạc Ưu cùng Mạc Sầu nghe thấy. Các ngươi theo phương hướng thực nhân hoa đi, nhớ lời ta. Góc truyện audio.com, về phía trước 3 bước đối, hướng bên trái 2 bước. Bên bờ, lục cỏ bạc phơ, Trưởng Tôn Giận cùng mấy người thị vệ mục trừng khẩu ngốc nhìn tất cả sự việc phát sinh trước mắt. Nghe đồn, trên đời không người có thể đi vào Vô Tình Cốc. Nghe đồn Vô Tình trong cốc có thực nhân hoa, thế nhưng vì sao nữ nhân này trước mặt bọn họ dám tiến qua, rất nhanh hướng bờ bên kia mà đi, trước mắt đã đi phân nửa, chỉ còn lại có bóng dáng bạch sắc xinh đẹp, khiến cho bọn họ chưa chiến đã bại. Vẫn là này ao đầm căn bản là giả, là đồn đãi lầm người, bằng không vì sao các nàng có thể dễ dàng băng qua. Các nàng có thể quá, chẳng lẽ bọn họ không được? Trưởng Tôn Giận hai mắt sáng ngời, rất nhanh mệnh lệnh thủ hạ. Truy ao đầm này là giả, căn bản không có việc gì, người xem các nàng đều băng qua đó. Giả, vương gia, hai thị vệ được mệnh lệnh, nhìn hết thảy trước mắt không nghi ngờ gì, thả người rơi xuống thực nhân hoa, chỉ thấy một trận gió thổi qua, hoa nở đầy hồ, mùi máu tươi dày đặc, kia hai thị vệ sợ đến oa oa kêu to, thế nhưng kia thân thể chậm rãi bị cành cây quấn chặt hướng chỗ sâu ở trong ao đầm tha đi, chỉ thấy vô số đóa hoa giống như yêu tinh, xa gần đều chạy vội tới, vô số đóa hợp lại một chỗ, vui vẻ phân thực hai người kia, chớp mắt liền còn lại một đống xương khô, mới vừa rồi còn là người vui vẻ, lúc này lại không còn gì cả, này thực nhân hoa quả nhiên là vật đáng sợ nhất. Trưởng Tôn Giận chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, vọt qua một bên nôn thốc nôn tháo, đợi đến khi ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng ba người kia đâu. Các nàng lại thực sự tiến nhập Vô Tình Cốc, nguyên lai này trong ao đầm cất giấu bí mật, chỉ là hắn không biết mà thôi, nữ nhân kia quả nhiên không phải người giản đơn, tự mình giết nha đầu của nàng, đây là trả thù sao? Trưởng Tôn Giận chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, phía sau còn dư lại ba thị vệ, vẫn đang cố nhịn không để nôn ra. Trở lại, người đã không thấy, bọn họ lưu lại cũng không tốt, không bằng trở về đi, thật đúng là không bắt được gà còn mất nắm gạo. Tia nắng cuối cùng hạ xuống, bầu trời một mảng lu mờ ảm đạm, bao phủ rừng đào. Gió nhẹ nhàng thổi, cánh hoa bay múa đầy trời, nhẹ sao động trong không trung, thật lâu không rơi. Kia màu hồng xinh đẹp quyến rũ, chưa từng thấy qua hoa đào mỹ lệ như vậy, tùy ý rơi không bị cản trở, nhiệt tình như lửa, hương phiêu mười dặm. Nơi này chính là Vô Tình Cốc. Mộc Thanh Giao vui mừng thở dài một hơi, mấy ngày liên tiếp bôn ba mệt nhọc cùng lo lắng hãi hùng, ngàn vạn loại tình tự xông lên đầu, nàng rốt cuộc không chịu nổi chậm rãi ngã xuống, Mạc Sầu cùng Mạc Ưu phục hồi tinh thần lại, sắc mặt bị dọa đến trắng bệch. Tiểu thư, tiểu thư, Mạc Sầu ôm nàng, một bên gọi, một bên hướng nơi sâu trong rừng đào thét chói tai. Van cầu các ngươi cứu cứu tiểu thư đi, van cầu các ngươi. Thanh âm kia vang xa, vọng vào bên trong rừng đào. Ở sâu phía trong rừng đào, có người đang gảy đàn, tiếng đàn man mác yêu nhã động lòng người, bạch y như tuyết, mười ngón xanh nhạt, đích thực là một đôi tay thiên bẩm để đánh đàn. Đôi tay di chuyển trên huyền cầm, dây đàn, từ đầu ngón tay xuất ra thứ âm thanh tuyệt diệu vô cùng, linh hoạt như hoa đào, sống động như vạn vật, khi ôn nhu như nước, khi thì du dương oán hận, khi lại trực thượng vân tiêu, một khúc cuối cùng, hoa đào rơi xuống rồn rập, màu hồng yêu mị tràn ngập mặt đất. Thứ hồng phấn tinh khiết này như trải một, góc truyện audio.com. Tầng mỏng lên thân bạch y, công tử, phía bên ngoài hình như có người bị thương. Thiếu niên vừa nói chuyện lộ rõ vẻ trầm ổn nội liễm, hai hàng lông mày lãnh liệt, vừa nhìn đã biết là kiểu người thiểu ngôn quả ngữ, ít nói kiệm lời, đôi mắt sáng hướng về phía vị chủ tử đang ngồi sâu trong rừng đào. Thanh Phong, ngươi dường như có chút muốn quản chuyện kẻ khác. một thanh âm lạnh lùng không mang chút nhiệt độ vang lên, nam tử đánh đàn ngước mắt, con người kia tựa như trong veo không mang theo một điểm tạp chất, làm tôn thêm vẻ đẹp của hàng mi dài hẹp, làm con người ta dễ thấy chói mắt, đôi môi anh đào hồng diễm. Cả thân hình mí đắc kinh diễm, đẹp đến không thể phát hoảng, khiến cho người ta vừa liếc mắt nhìn thì không thể rời đi được. Nhưng người xuất sắc như vậy cư nhiên quanh thân lại lạnh lùng, một điểm nhiệt độ cũng không có. Là công tử, là Thanh Phong nhiều chuyện, thiếu niên trầm mặc ít lời cung kính liễm mi, đi tới phía sau đẩy xe lăn của chủ tử quay về. Trong rừng đào, có một ngôi nhà trên nóc có hình chim điêu, đại bàng, ngói đỏ tường trắng, trước cửa có hành lang, lan can được điêu khắc tinh tế, còn có thềm đá sườn dốc trơn nhẵn, trước cửa là giả sơn thúy thạch cây liễu xanh tươi rậm rạp, nơi đây tựa hồ như chốn bồng lai tiên cảnh, đẹp không sao tả xiết, làm cho người ta lưu luyến quên đường về. Thanh Phong đẩy chủ tử vào trong phòng, lúc này, từ một nơi khác trong rừng đào có một thiếu niên như dương quang lóa mắt chạy ào tới, vẻ mặt không vui, từ xa đã kêu lên. Công tử, bên ngoài có người bị thương. Lắm chuyện, vô tình mặt không chút cảm xúc hừ lạnh, Thanh Phong cũng không có dừng lại, đem chủ tử đẩy đi lên thềm đá chuẩn bị đi vào. Thiếu niên vừa xuất hiện liền bĩu môi, không nghe theo mở miệng. Người ta là muốn nói cho ngươi biết cái người bị thương kia là ai thôi. Chính là nữ nhân ngày ấy cứu ngươi, còn muốn bái ngươi làm thầy kia. Vô tình nhăn mi, trong đầu tự động hiện lên ánh mắt ngang tàng cô tịch cặp mắt kia, đẹp nhưng mang theo ngạo khí không chịu khuất phục. Sở dĩ có thể nhớ kỹ, là bởi vì trong cặp mắt kia hắn dường như có thể thấy được bản thân, cô tịch đồng dạng như loài sói, mang theo vẻ khát máu hung tàn, có đôi khi không phải thích đả thương người, mà là bất đắc dĩ. Ánh mắt sắc bén chợt lóe, hắn xoay tới phía sau tấm bình phong, lạnh lùng mở miệng. Đem các nàng mang vào chờ tỉnh lại, đuổi đi. Là công tử Thanh Phong trầm ổn mở miệng, xoay người đi làm việc, Minh Nguyệt cá tính hoạt bát theo hắn một đường đi ra ngoài, kỳ quái nhíu mày truy vấn. Công tử thật kỳ quái, chưa bao giờ cứu nữ nhân, tại sao phải cứu nữ nhân kia chứ? Đi, không phải chuyện của ngươi, Thanh Phong hừ lạnh, đều là do cái tên lắm chuyện này gây ra, chủ tử biết là một nữ nhân mang thai, có thể không cứu sao? Hắn từ trước đến nay thông cảm cho trẻ con cùng người già, tự nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu được. Bất quá hắn lo lắng chính là, nữ nhân kia là làm sao xông qua ao đầm kia cũng không phải là người bình thường có thể xông vào. Đi thôi, chuyện là do ngươi gây ra, ngươi đi mang vào kiểm tra một phen, chờ nàng khỏe rồi, đem các nàng đi, bằng không công tử nhất định sẽ phạt ngươi. Ta biết, Minh Nguyệt nhăn mặt nhìn trời, nghĩ muốn cố gắng, là để mình cứu sao. Hắn chỉ bất quá cười trên nỗi đau của người khác mà thôi, nữ nhân kia lại bị thương, là công tử muốn cứu mà. Vì sao mỗi lần gặp chuyện không may đều, góc chuyện audio.com, là do hắn chứ, Minh Nguyệt phẫn nộ nhìn những kẻ trong rừng. Thanh Giao tỉnh lại, đã là ngày thứ hai, ngoài cửa sổ chim nhỏ hót vang, ánh mắt trời sáng lạn mà lóa mắt, tất cả đều tốt đẹp như vậy, sắc phấn hồng theo làn gió thơm mát thổi qua, có cánh hoa bị gió cuốn nhẹ rơi xuống, tâm nàng vô thức cảm thấy khoan khoái, tất cả đều tốt, nàng cuối cùng đã tới vô tình cốc. Vô tình cũng không vô tình, nàng chỉ biết hắn sẽ không thấy chết mà không cứu, nếu như thế, Thanh Giao con ngươi một mảnh hàn quang, nàng sẽ mạnh mẽ hơn, tất cả những gì đã mất nàng sẽ đòi lại. Mai Tâm tiểu thư sẽ mang ngươi rời khỏi nơi đó cách chương.